Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần, thấy mọi người đang nhìn mình, không khỏi áy náy cười nói. Thật ngại quá, những quan điểm mà anh nhắc đến vừa rồi khiến tôi nghĩ đến một vài vấn đề của thành phố Tân Châu, nhất thời suy nghĩ lung tung. Đối với những điểm nút tuyên truyền mà anh nhắc đến vừa rồi, tôi cảm thấy rất phù hợp với thực tế của Tân Châu. Các anh có thể nhanh như vậy đã nghĩ được những việc này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cảm thấy giao công tác tuyên truyền lần này của thành phố Tân Châu cho các anh làm là một lựa chọn sáng suốt. Ngay Hàn Đông nói xong, những nhân viên công tác kia mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. Có thể nhanh chóng có được sự tán thành của Hàn Đông như vậy, đến lúc về chắc chắn sếp sẽ rất hài lòng, thưởng chắc cũng sẽ không ít. Hàn Đông lại nói với Vương Dương Minh, trưởng ban thư ký Vương, anh phải làm tốt công tác hậu cần toàn diện, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các đồng chí của công ty Thiên Tác. Cảm ơn phó chủ tịch thành phố Hàn. Mấy nhân viên công tác kia đều cảm kích nói, phó chủ tịch thành phố Hàn, chúng tôi sẽ làm tốt công tác phục vụ. Vương Dương Minh cung kính nói. Vừa rồi, y đứng một bên nghe, cảm thấy người của công ty Thiên Tác này quả thật cũng rất có năng lực. Quan niệm thành phố khởi nguồn của Trường Giang vạn dặm mà bọn họ nhắc đến đã thắng tất cả. Đợi sau khi Vương Dược Minh dẫn mấy người kia rời đi, Tạ Nhất Sơn nói với Hàn Đông. Phó chủ tịch thành phố Hàn, những người này thật sự có bản lĩnh. Thành phố khởi nguồn của Trường Giang vạn dặm, tên tuổi của thành phố Tần Châu liền nhanh chóng được người ta ghi nhớ rồi. Nếu đổi lại là tôi, làm sao có thể nghĩ ra điều này được? Hàn Đông cười nói. Đây chính là kỹ năng chuyên nghiệp mà. Tuy nhiên, những người này đúng là nhân tài. Tạ Nhất Sơn nói. Phó chủ tịch thành phố Hàn, nếu đưa bọn họ tới Tân Châu, công tác tuyên truyền của thành phố Tân Châu giao cho bọn họ, quả thật không sai. Hàn Đông không khỏi mỉm cười, nói. Việc này thì không cần. Bọn họ là nhân viên chuyên nghiệp, cho dù có được điều chuyển đến trong thể chế, cũng không chắc có thể duy trì được trạng thái công tác giống như vậy. À, anh có thể nghĩ đến việc thu hút người cũng không tồi. Xã hội bây giờ, nhân tài là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Sự phát triển kinh tế của một vùng chủ yếu là do có được nhân tài phù hợp thì sẽ có được tiềm năng phát triển vô hạn. Nhân tài là trên toàn phương diện. Sau này khi anh quản lý một phường thì phải đặc biệt chú ý đến việc tìm kiếm nhân tài, sử dụng nhân tài. Tạ Nhất Sơn thật lòng nói. Phó chủ tịch thành phố Hàn, tôi vẫn thích ở bên cạnh anh, như vậy những thứ học được cũng nhiều hơn. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng của y, cười nói. Anh không cần lo lắng, tạm thời tôi sẽ không bỏ anh đâu. Nhưng anh cũng không thể cứ đi theo tôi mãi được, sau này vẫn phải tự mình xây dựng một sự nghiệp mới được. Anh cực cực khổ khổ đi theo tôi cũng không thể ngăn cản sự phát triển của anh. Anh còn trẻ tuổi, trước tiên cứ đi theo tôi để nâng cao chức vụ, tương lai cũng sẽ có triển vọng. Chỉ cần anh làm việc thật tốt, nên đề bạt, tôi đương nhiên sẽ làm. Thấy Hàn Đông thổ lộ như vậy, Tạ Nhất Sơn vô cùng cảm động, mắt hơi đỏ lên, nói. Cảm ơn phó chủ tịch thành phố Hàn, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của anh. Hàn Đông khoát tay, cúi đầu xem văn kiện, Tạ Nhất Sơn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa rồi, Hàn Đông cũng là vì Tạ Nhất Sơn nhắc đến nhân tài mới có chút cảm ngộ như vậy, cho nên nói với Tạ Nhất Sơn khá nhiều. Tạ Nhất Sơn đi theo hắn thời gian cũng không phải là ngắn nữa, khiến hắn cảm thấy y cũng là một nhân tài không tồi, bồi dưỡng thật tốt, sau này chắc chắn có tương lai không tồi. 10 giờ sáng hôm sau, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hầu Hòa Đồng liền thông báo cho các ủy viên thường vụ 10 giờ rưỡi họp hội nghị thường vụ ở phòng họp Thành ủy, sắp xếp các công tác liên quan đến việc kinh doanh của thành phố. Hội nghị bắt đầu, Hề Hiểu Kiện phát biểu lời mở đầu, sau đó liền trực tiếp để Hàn Đông giới thiệu về tình hình công tác kinh doanh thành phố. Hàn Đông giới thiệu một chút về công tác chuẩn bị bước đầu. Hắn cũng không nói đến việc hắn cơ bản đã nắm chắc được việc quảng cáo trên đài truyền hình trung ương. Sau đó liền chủ yếu nhắc đến những điểm quan trọng mà công ty Thiên Tác đưa ra trong công tác tuyên truyền. Các ủy viên thường vụ đều rất chăm chú lắng nghe. Đối với một ủy viên thường vụ trẻ tuổi như Hàn Đông, tất cả mọi người đều đã biết được sự lợi hại của hắn. Bây giờ, từ những tình hình mà Hàn Đông giới thiệu đã có thể thấy, công tác kinh doanh thành phố này cũng rất có triển vọng. Những người đang ngồi đây có thể ngồi đến vị trí hiện tại, năng lực công tác đương nhiên cũng không thể kém được. Từ tình hình mà Hàn Đông giới thiệu, họ cũng nhìn thấy được nếu tiếp tục làm theo những gì Hàn Đông nói, thành phố Tân Châu thật sự có thể có được một cơ hội phát triển không tồi. Nhìn vẻ mặt với nụ cười tự tin của Hàn Đông, trong lòng mọi người không khỏi than thầm, người thanh niên này quả thật rất có ý tưởng. Việc này nếu làm được, nhất định sẽ có được thành tích rất lớn. Hơn nữa, hắn bây giờ hầu như đã chuẩn bị tốt các công việc giai đoạn đầu, người khác cũng không thể chặn ngang lại làm gì được nữa. Cho dù muốn chặn ngang, cũng phải được thông qua hội nghị thường vụ mới được. Vừa rồi, Phó Chủ tịch thành phố Hàn đã giới thiệu tình hình cụ thể. Mọi người nếu có ý kiến gì, bây giờ có thể nói ra. Hề Hiểu Kiện nhìn quanh một vòng, nói. Ngụy Du Vĩ đưa tay lên, nói. Ừ, sách lược mà Phó Chủ tịch thành phố Hàn đề xuất, theo lý thuyết mà nói, rất là hay. Nếu có thể thực hiện được, quả thật có tác dụng rất tích cực đối với sự phát triển của thành phố Tân Châu. Tuy nhiên, muốn làm quảng cáo ở đài truyền hình trung ương, phải mời minh tinh làm người phát ngôn, còn phải mời các báo chí truyền thông trên cả nước làm quảng cáo mềm. Những việc này đều phải cần nguồn kinh phí rất lớn. Dựa vào nguồn thu nhập tài chính của thành phố Tân Châu, e rằng rất khó. Mọi người cũng biết, nguồn chi thu tài chính của thành phố Tân Châu đầu năm đều đã được sắp xếp tốt cả rồi, đều đã căng thẳng lắm rồi. Bây giờ liệu có thể lấy một nguồn tài chính đó ở đâu ra? Lần trước, bởi vì sự việc con trai Ngụy Cẩm Phong, Ngụy Du Vĩ bây giờ đã căm hận Hàn Đông. Sự việc lần này, nếu đã là Hàn Đông đề xuất, thì y cũng phải tạo cho Hàn Đông một chút lực cản. Hạ Kim Cường cười nói. Tài chính ở phía thành phố, quả thật rất căng thẳng. Nhưng đầu năm khi sắp xếp, tài chính cũng có một khoản lưu động mà. Vừa rồi từ trong những phân tích giới thiệu của đồng chí Hàn Đông, mọi người cũng có thể nhận thấy việc kinh doanh thành phố đối với sự phát triển của Tân Châu nhất định mang lại một cơ hội rất lớn. Vì vậy, để có được sự phát triển vượt bậc của thành phố Tân Châu, phía thành phố bỏ ra khoản tài chính này cũng rất đáng mà. Không đầu tư thì làm sao có thu hoạch được? Ngoài ra, cho dù tài chính thật sự căng thẳng, quỹ chủ tịch thành phố của tôi cũng có thể bớt ra một ít. Chỉ cần có được sự phát triển của thành phố Tân Châu, cho dù 6 tháng cuối năm túng quẫn một chút, tôi cũng đồng ý. Nhìn thấy được Ngụy Du Vĩ cố tình phản đối việc này, trong lòng Hạ Kim Cường thật ra lại rất vui mừng. Y không sợ người khác phản đối, chỉ sợ không có người phản đối. Đúng, như vậy y mới có cơ hội nhảy ra nói giúp cho Hàn Đông được. Làm lãnh đạo thành ủy, trong tay mỗi người đều nắm giữ một khoản tài chính lưu động nhất định, nhiều ít khác nhau, về cơ bản xem như là tài chính tự do chi phối của mỗi người. Nhưng khoản tài chính tự do chi phối này nhất định phải dùng trong công việc, nhưng yêu cầu khác lại ít hơn. Cho dù như vậy, khoản tiền này đối với mọi người mà nói cũng là một khoản tiền rất quan trọng. Thân là lãnh đạo, những phương diện cần quan tâm tới có rất nhiều. Có một khoản tiền như vậy trong tay cũng dễ làm việc hơn một chút. Bây giờ, Hạ Kim Cường chủ động đề xuất lấy khoản tài chính của chủ tịch thành phố là y để ủng hộ Hàn Đông làm kinh doanh thành phố. Đây chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với Hàn Đông. Phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa cũng nói theo. Tôi cũng có thể bớt một chút tài chính ra. Hề Hiểu Kiện có chút bất lực nhìn Ngụy Du Vĩ một cái, trong lòng rất không vui. Thầm nghĩ, ông ta không nhìn ra mà. Bản thân y cũng đã đồng ý việc này rồi, ông ta còn nhảy ra phản đối. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho Hạ Kim Cường tỏ thiện ý với Hàn Đông hay sao? Ừ, tài chính nếu căng thẳng, điều chỉnh mấy triệu ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Hề Hiểu Kiện trầm giọng nói. Phó Chủ tịch thành phố Hạ, khoản tiền của Phó Chủ tịch thành phố Khâu không cần phải bớt ra. Mọi người ai cũng căng thẳng cả, có thể tiết kiệm được một chút thì cứ tiết kiệm. Hề Hiểu Kiện nói như vậy, tức là một lần nữa tỏ rõ thái độ của y. Những người khác đương nhiên cũng không còn gì để nói nữa. Sau đó, Hề Hiểu Kiện liền đề xuất. Trước tiên, từ phía tài chính chuyển 2 triệu để triển khai hạng mục công tác này. Nếu hiệu quả tốt, sau đó nếu cần thêm kinh phí, có thể kiếm thêm. Hàn Đông mỉm cười, khoản tài chính 2 triệu, theo hắn, có thể đủ rồi. Dù sao, khoản chi tiêu lớn nhất của hạng mục này chính là người phát ngôn và quảng cáo ở đài truyền hình trung ương. Mà cả hai việc này bây giờ đã được hạn chế chi tiêu đến thấp nhất rồi. Theo Hàn Đông, khoản tài chính 2 triệu đã dư rồi. Kế tiếp chính là thảo luận công tác lãnh đạo của hạng mục này, vấn đề cơ cấu tổ chức. Hề Hiểu Kiện nói. Kinh doanh thành phố là một hạng mục tổng hợp, cần phối hợp trên các phương diện. Tôi đề nghị thành lập một tiểu tổ lãnh đạo công tác kinh doanh thành phố. Xét thấy đồng chí Hàn Đông đã làm một lượng lớn công tác chuẩn bị bước đầu, nên do đồng chí Hàn Đông làm tổ trưởng, phụ trách toàn diện việc triển khai các hạng mục công tác. Những nhân viên công tác trong tiểu tổ lãnh đạo này đều do đồng chí Hàn Đông phụ trách điều phối. Y đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã ủng hộ thì dứt khoát ủy quyền hết đi. Hơn nữa, cho dù y có muốn đẩy người vào, đến lúc đó cũng không nhất định được như ý nguyện, không bằng cứ giao hết quyền cho Hàn Đông. Như vậy nói không chừng có thể khiến Hạ Kim Cường vì vấn đề nhân sự mà nảy sinh khúc mắc với Hàn Đông. Băng giày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, cho dù nhất thời bọn họ không làm loạn lên, nhưng tích lũy từ những việc nhỏ cũng sẽ có một ngày mối quan hệ giữa bọn họ không thể hòa hợp như vậy được nữa. Hạ Kim Cường cười cười, y cũng đại khái hiểu được ý đồ của Hề Hiểu Kiện, nhưng đối với việc kinh doanh thành phố này, y cơ bản không có ý nghĩ nào khác. Ngụy Du Vĩ lúc này lại giơ tay nói. Tôi nói hai câu nhé. Việc kinh doanh thành phố liên quan đến quá nhiều phương diện, cùng với sự phát triển của thành phố Tần Châu, thậm chí có thể bao gồm luôn cả việc quy hoạch xây dựng thành phố. Cho nên có thể nói, đây là một công trình hệ thống. Vì để triển khai công việc tốt hơn, tôi kiến nghị do Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ lãnh đạo. Chủ tịch thành phố Hạ là người đứng đầu trong Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm nhiệm tổ trưởng có thể điều phối các mối quan hệ trên các phương diện tốt hơn. Còn đồng chí Hàn Đồng, đảm nhiệm phó tổ trưởng, cũng có thể chuyên tâm mà đẩy mạnh công tác này. Y là quyết tâm không để Hàn Đồng dễ dàng qua được, phải cho Hàn Đồng gặp chút khó khăn, khiến Hàn Đồng khó chịu, đề xuất Hạ Kim Cường làm tổ trưởng. Thứ nhất là khiến Hàn Đồng trong lòng không vui, ngoài ra cũng có thể khiến mâu thuẫn giữa hai người họ trở nên gay gắt hơn. Nghe được đề nghị này của y, Hề Hiểu Kiện cũng không nói gì thêm, xem như mặc nhận sự châm ngòi ly gián của Ngụy Du Vĩ. Hạ Kim Cường bĩu môi cười cười, nói: Tôi thấy đề nghị này của Phó Bí thư Ngụy là không cần thiết. Đồng chí Hàn Đông là ủy viên thường vụ thành ủy, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, cũng có thể phối hợp các phương diện tốt được thôi. Tôi chỉ cần làm tốt công tác trên các phương diện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đồng chí Hàn Đông là được rồi. Y cũng rất thông minh, tuy Ngụy Du Vĩ nói rất đường hoàng, nhưng dụng tâm cũng không khó nhận ra, cho nên y mới không bị mắc mưu. Hề Hiểu Kiện thấy vậy, liền nói: Chuyện này cứ như vậy đi, những phương diện khác, mọi người còn có gì muốn nói? Hạ Kim Cường đưa tay lên, nói: Bí thư Hề, tôi nói một việc, tôi nghe nói hôm trước tiểu khu ủy viên thường vụ có trộm. Ngụy Du Vĩ nghe xong, sắc mặt nhất thời xanh mét. Hạ Kim Cường đột nhiên nói ra việc này, rõ ràng đã ra đòn công kích mạnh đối với sự châm ngòi vừa rồi của y. Sắc mặt của Hề Hiểu Kiện cũng trùng xuống. Hạ Kim Cường liền thản nhiên cười, liếc nhìn Ngụy Du Vĩ một cái, tiếp tục nói: Nghe nói trong nhà phó bí thư Ngụy cũng bị tên trộm ghé thăm, tuy không có tổn hại gì, nhưng từ sự việc này có thể thấy sự an toàn của thành phố Tần Châu quả thật có vấn đề rồi. Sự việc này có liên quan rất lớn đến lãnh đạo Cục Công an. Tôi thấy nhất định phải nhanh chóng xác định lại người ứng cử cho vị trí Cục trưởng Cục Công an mới được. Ngụy Du Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại rất không vui. Hạ Kim Cường trước tiên là đề cập đến việc trong nhà y bị trộm, chính là muốn ác ý với y. Ừ, Cục Công an quả thật phải tăng cường lãnh đạo thêm nữa. Hề Hiểu Kiện mặt không cảm xúc, nói: Phó Bí thư Trần, sau cuộc họp, anh phải triệu tập Cục Công an mở một hội nghị chuyên môn, chỉnh đốn một chút về tình hình trị an của thành phố Tân Châu. Ý quyết tâm không nói đến vấn đề chọn người ứng cử cho vị trí Cục trưởng Cục Công an. Dù sao, y cũng là bí thư thành ủy, trực tiếp phủ quyết đề nghị của Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường cũng không thể làm gì được y. Được, bí thư Hề. Trần Phúc Sương gật đầu nói. Hạ Kim Cường cũng không hề buồn bực gì cả. Y cũng biết kết quả này. Sở dĩ bỗng nhiên đề cập đến vấn đề chọn người cho vị trí Cục trưởng Cục Công an, chủ yếu là muốn phản kích sự khiêu khích trước đó của Ngụy Du Vĩ. Thấy sắc mặt của Ngụy Du Vĩ vì thế mà xanh mét, trong lòng y cũng cảm thấy buồn cười. Việc Cục trưởng Cục Công an không thể giải quyết từ phía thành phố, giải quyết từ cấp trên cũng được. Hạ Kim Cường cười thản nhiên, nói: Dù sao, Cục Công an thành phố cũng tiếp nhận sự lãnh đạo của Sở Công an tỉnh, hai ngày nữa tôi phải đi Thục Đô một chuyến. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền bước nhanh đến bên cạnh trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ, cười nói: Trưởng ban Trịnh, buổi chiều anh có thời gian không? Về công tác tuyên truyền, tôi muốn nói chuyện với anh. Trịnh Thị Vĩ hơi ngẩn người, rồi gật đầu nói: Được, buổi chiều tôi cũng không có sắp xếp gì, tôi đến chỗ phó chủ tịch Hàn được rồi. Trịnh Thị Vĩ hơi ngẩn người, rồi gật đầu nói: Được, buổi chiều tôi cũng không có sắp xếp gì, tôi đến chỗ phó chủ tịch Hàn được rồi. Lời này vừa nói ra, bốn bề xung quanh lập tức chiếu ánh mắt về phía y. Tuy mọi người ai ai cũng không thể hiện vẻ mặt gì, nhưng rất rõ ràng là rất để ý đến lời nói của Trịnh Thị Vĩ. Lẽ ra, hai người đều là ủy viên thường vụ thành ủy, lại cộng thêm xếp hạng của Trịnh Thị Vĩ đứng trước xếp hạng của Hàn Đông không ít, nên kết quả Hàn Đông tìm ông ấy nói chuyện, ông ấy lại chủ động đề nghị đến văn phòng của Hàn Đông. Nơi này là tòa nhà thành ủy, có chút ý tứ bỏ gần tìm xa, thái độ dường như quá hạ thấp rồi. Hàn Đông cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước thái độ của Trịnh Thị Vĩ. Trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ và phó bí thư Ngụy Du Vĩ là cùng một phe. Lẽ nào bây giờ ông ấy có suy nghĩ khác rồi? Ngụy Du Vĩ là người thứ ba đi ra khỏi phòng họp, vừa bước đến cửa, đang lúc xoay người rẽ, cũng nghe thấy vọng lại cuộc đối thoại ấy. Sau lưng y lập tức cứng đỏ lại, đôi mày nhăn lại, sắc mặt u ám một màu. Y hừ một tiếng lạnh lùng, rồi nhanh chân đi về phía văn phòng của mình. Hạ Kim Cường đi phía trước, đương nhiên là không biết vì sao Ngụy Du Vĩ đột nhiên phát hỏa, còn cho là vì mình mà ông ta nổi cáu, nên cũng hừ một tiếng theo sau đó. Trưởng ban Trịnh khách sáo rồi, 2 giờ 10 chiều tôi đến văn phòng của trưởng ban Trịnh nhé. Hàn Đông mỉm cười nói, nếu Trịnh Thị Vĩ khách sáo như thế, đương nhiên Hàn Đông cũng phải nể mặt ông ấy. Còn về phía Trịnh Thị Vĩ muốn làm gì thì mặc kệ, đến lúc đó là có thể biết ngay thôi mà. Hơn 2 giờ chiều một chút, Hàn Đông liền đến văn phòng của Trịnh Thị Vĩ trước giờ hẹn mấy phút. Thư ký của y nhìn thấy Hàn Đông liền nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Hàn Đông gật đầu, đang định mở miệng, thì cửa phòng bên trong bật mở, Trịnh Thị Vĩ tươi cười ra ngoài nghênh đón. Chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh cũng thật đúng giờ. Hàn Đông tiến lên trước bắt tay y, nói. Đây là điều nên làm mà, con người tôi có đặc điểm lớn nhất chính là tuân thủ giờ giấc. Đây là hắn đang nói thật lòng, người nào nói tuân thủ giờ giấc, giữ chữ tín thì có mấy ai thực sự giữ được chữ tín, giờ giấc đâu. Hai người vào trong phòng, ngồi xuống, Trịnh Thị Vĩ đích thân pha một ấm trà nóng cho Hàn Đông, nói. Tôi sớm đã muốn nói chuyện với Phó Chủ tịch thành phố Hàn rồi, chỉ là chưa có cơ hội nào. Hôm nay, Phó Chủ tịch thành phố Hàn ở hội nghị đề ra khái niệm kinh doanh thành thị, đúng là tạo cho người khác cảm giác mới mẻ. Sau này có chỗ nào cần ban tuyên giáo phối hợp thì Phó Chủ tịch thành phố Hàn cứ nói ra, chỗ tôi chắc chắn là sẽ không chối từ. Hàn Đông mỉm cười, Trịnh Thị Vĩ nói chuyện rất thú vị, lẽ nào y là đang thể hiện thiện ý với mình? Có thêm một ủy viên thường vụ ủng hộ mình, đương nhiên Hàn Đông là cầu còn không được. Tuy không rõ vì sao Trịnh Thị Vĩ đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng Hàn Đông cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này lập mối quan hệ tốt với Trịnh Thị Vĩ. Trưởng ban Trịnh quá khách sáo rồi, tôi đến chính là muốn bàn công việc liên quan đến việc kinh doanh thành thị. Hàn Đông cười mỉm nói. Phần lớn giai đoạn đầu của kinh doanh thành thị đều là tuyên truyền, đẩy mạnh quảng cáo thành phố Tân Châu chúng ta. Mấy hôm trước tôi đến Yên Kinh, đã đạt được bước đầu hiệp nghị với bộ phận quảng cáo của đài truyền hình trung ương CCTV. Đến lúc đó chuẩn bị phát 15 giây quảng cáo trên đài CCTV trong vòng nửa năm. Ngoài ra, còn phải làm một số quảng cáo mềm khác, hình thức quảng cáo thông qua tin tức, hoạt động xã hội để nâng cao hình tượng. Những công việc này đều có liên quan trực tiếp với ban tuyên giáo, do đó còn phải nhờ trưởng ban Trịnh nhiều nhiều. Trịnh Thị Vĩ cười. Đây là điều nên làm mà. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, chỗ tôi đảm bảo với anh, chỉ cần nhiệm vụ mà kinh doanh thành thị cần tới ban tuyên giáo, thì ban tuyên giáo chắc chắn bảo đảm hoàn thành chất lượng. Thấy y tỏ ý nhiệt tình như vậy, Hàn Đông liền nói. Được, tôi tin tưởng có sự ủng hộ của trưởng ban Trịnh thì công việc kinh doanh thành thị tuyệt đối có thể làm càng tốt hơn. Trước mắt, tổ lãnh đạo ngoài tổ trưởng là tôi ra, còn có Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần làm tổ phó. Vì để công việc được thuận tiện, tôi nghĩ ban tuyên giáo sắp xếp cho một tổ phó để càng tiện điều tiết công việc. Việc này xin nhờ trưởng ban Trịnh giới thiệu cho người phù hợp. Nếu Trịnh Thị Vĩ đã biểu hiện thành ý như thế, Hàn Đông liền cảm thấy nên tạo cho ông ta ít lợi ích. Dù sao, tổ lãnh đạo kinh doanh thành thị do hắn toàn quyền phụ trách, thêm một tổ phó và để cho Trịnh Thị Vĩ đứng ra sắp xếp thân tín của ông ta tham gia, cũng là cho ông ta cơ hội lập công rồi. Và Hàn Đông còn nghĩ là thông qua hình thức như vậy, kết cấu tổ công tác cũng lớn hơn một chút. Dù gì thì chỉ cần làm tốt công việc kinh doanh thành thị, dù có xếp thêm người của người khác vào cũng sẽ không cướp mất công lao của mình. Trịnh Thị Vĩ cũng rất vui mừng. Đây là lễ mà Hàn Đông đáp trả trước thái độ tích cực của y. Y nghĩ ngợi rồi nói. Nếu Phó Chủ tịch thành phố Hàn nói thế rồi, vậy thì tôi không khách sáo. Hiện tại hai vị tổ phó của tổ lãnh đạo đều là cán bộ cấp cục trưởng, nên ban tuyên giáo đương nhiên cũng phải tìm người có vị trí tương ứng mới được. Tôi thấy thế này, phó trưởng ban bộ Đào Minh có suy nghĩ cởi mở, cũng rất biết lĩnh hội ý của lãnh đạo. Tôi nghĩ anh ấy dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch Hàn đây cũng có thể phát huy một ít tác dụng tích cực. Hàn Đông không biết nhiều lắm về phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy bộ Đào Minh. Ngày trước cũng không giao thiệp gì, Tuy nhiên, Trịnh Thị Vĩ đã giới thiệu y rồi thì Hàn Đồng cũng không từ chối. Nếu người này không chăm chỉ làm, đến lúc đó cho y đi tàu bay giấy. Tôi tin tưởng người mà trưởng ban Trịnh giới thiệu, vậy tôi về dặn văn phòng tôi thảo ra các văn bản liên quan rồi báo lên thành ủy xin phê duyệt. Hàn Đồng cười nói, tổ lãnh đạo kinh doanh thành thị là do trên hội nghị thường vụ họp bàn bầu ra, do vậy đó được coi là cơ cấu tổ chức chính thức. Tuy thành viên có liên quan với tổ về cơ bản đều là kiêm nhiệm, nhưng vẫn cần phải có văn bản chính thống quyết định mới được. Đúng rồi, văn phòng tổ lãnh đạo còn cần thêm một phó chánh văn phòng, cũng xin nhờ trưởng ban Trịnh giới thiệu thêm cho một người. Hàn Đông cười nói, người tốt làm đến cùng, vị trí phó chánh văn phòng có thể là cấp phó trưởng phòng, cũng có thể là cấp trưởng phòng, để cho Trịnh Thị Vĩ giới thiệu ứng cử viên thì y cũng dễ sắp xếp người của mình để rèn luyện. Đến lúc đó, y tự cất nhắc cũng phải tác động một chút. So với ứng cử viên phó tổ trưởng thì vị trí tốt chánh văn phòng có lẽ sẽ được Trịnh Thị Vĩ sắp xếp cho một thân tín của y. Cái tên này khá rộng rãi mà. Trịnh Thị Vĩ vui sướng trong lòng, nghĩ thầm xem ra dự định của mình không sai, nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đồng, như thế sẽ có lợi cho sự phát triển về sau. Trước đây, Trịnh Thị Vĩ đứng về phe phó bí thư Ngụy Du Vĩ, nhưng từ khi Hàn Đồng đến, cục thế thành ủy xảy ra biến đổi lớn. Bản thân Ngụy Du Vĩ đều đầu tư hết vào trận chiến của Hề Hiểu Kiện. Đặng Thị Vĩ cảm thấy không cần phải đứng cùng phe với Ngụy Du Vĩ nữa. Y nhìn từ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi, Hàn Đông mạnh mẽ ngòi lên đã là chuyện không thể cưỡng lại. Cho nên, nếu để y lựa chọn giữa Hàn Đông, Hạ Kim Cường và Hề Hiểu Kiện, thì y sẽ không do dự mà chọn ngay Hàn Đông. Sở dĩ chọn như vậy là y suy xét đến ba phương diện. Một là tuổi Hàn Đông còn trẻ, đã làm đến cán bộ cấp phó giám đốc sở, tiền đồ phát triển trong tương lai khỏi phải nói, chắc chắn sẽ rất xa, rất lớn. Đối với Trịnh Thị Vĩ hơn 40 tuổi mà nói, thế lực sau lưng Hàn Đông rất có sức hút với y. Hai là trước đó Trịnh Thị Vĩ đắc tội với Hạ Kim Cường, đầu quân vào đội của ông ta, chưa chắc có thể được Hạ Kim Cường thật lòng tiếp nạp. Hiện giờ Hạ Kim Cường đang đắc thế, y tham gia vào chỉ là thêu gấm thêu hoa mà thôi. Ba là tuy rằng hiện tại Hàn Đông hợp tác tốt với Hạ Kim Cường, nhưng Trịnh Thị Vĩ cho rằng kiểu hợp tác này chỉ là tạm thời, sớm muộn gì Hàn Đông sẽ tồn tại như cực thứ ba ở thành ủy. Y đầu quân về phe Hàn Đông, sau này ở thành phố cũng có thể thu được lợi ích càng lớn hơn. Chính vì có những cân nhắc đó nên hôm nay y tóm lấy cơ hội, Trịnh Thị Vĩ liền thể hiện thành ý với Hàn Đồng ngay trước mặt mọi người, mà phản ứng của Hàn Đồng cũng khiến y vui sướng, điều này nói rõ mắt nhìn của y khá tốt. Phó chủ tịch thành phố Hàn, trưởng phòng lý luận Hứa Ngạn Quân của ban tuyên giáo có tố chất khá tốt, tôi nghĩ anh ta có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí phó chánh văn phòng. Trịnh Thị Vĩ mỉm cười nói, Hứa Ngạn Quân là cháu trai bên vợ của y, chưa đến 30 tuổi, dưới sự dẫn dắt của y đã dần dần leo lên làm cán bộ cấp trưởng phòng rồi. Có điều, ngày trước đều là làm ở các ban ngành lèm nhèm để nâng cấp bậc. Lần này vừa đúng lúc, nhân cơ hội này cho cậu ta đến văn phòng tổ lãnh đạo kinh doanh thành thị rèn rũa. Sau này, tác động một chút, sau một thời gian là có thể cho xuống dưới, tranh thủ nâng lên một cấp cũng là chuyện thuận tình thuận lý. Quyết định xong hai ứng cử viên giữa Hàn Đông và Trịnh Thị Vĩ cũng coi như hoàn thành lần trao đổi đầu tiên. Trước kết quả này, Trịnh Thị Vĩ vô cùng vui mừng, y cười. Phó chủ tịch thành phố Hàn, buổi tối anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm, thuận tiện ta bàn sâu, tìm hiểu hơn về công việc liên quan đến tuyên truyền. Đây là bước tiến tiếp của y gửi đến Hàn Đồng thái độ bằng hữu, hy vọng cùng phát triển hòa bình. Có điều, hai hôm nay Hàn Đồng rất bận, tuy công việc cụ thể đã bàn giao lại cho người cho bên dưới đi làm, nhưng là lãnh đạo quản lý chính, hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Thêm nữa, hiện giờ hai người mới vừa nói chuyện với nhau, hợp tác tiếp theo cần có một sự quan sát sâu hơn, do đó Hàn Đông cười nói. Trưởng ban Trịnh, hai hôm nay tôi đều hơi bận, hôm khác tôi mời trưởng ban dùng cơm nhé. Dù sao chúng ta làm việc với nhau, đến lúc đó tôi phải kính trưởng ban Trịnh mấy ly rượu nữa. Ha ha ha, phó chủ tịch thành phố Hàn quá khách sáo rồi, vậy cứ quyết định thế nhé, hôm khác chúng ta cùng nhau uống vài ly. Trịnh Thị Vĩ cười, trả lời. Ý nghe ra ý của Hàn Đồng, trong lòng thầm nghĩ mình hơi vội vàng rồi, không nên thấy người ta trẻ tuổi. Người này khi bắt tay làm việc thì không nhanh, không chậm, rất bình tĩnh, rất vững vàng. Hàn Đồng quay trở về văn phòng, thấy thời gian còn sớm, hắn liền gọi điện kêu Vương Dược mình tới, sau đó nói cho ý nghe hai người mà Trịnh Thị Vĩ tiến cử, nói: Hiện thành ủy đã xác định phương lực kinh doanh thành thị, khung kết cấu tổ lãnh đạo phải nhanh liên kết lại, công việc của văn phòng vô cùng quan trọng, anh liên lạc với cục trưởng Tần, sau này công việc trọng tâm của Nguyên Á Văn phải báo cáo tới văn phòng tổ lãnh đạo nghiên cứu. Vương Dực Minh cúi đầu ghi chép lại từng câu từng lời của Hàn Đông, sau đó ngẩng đầu hỏi: Phó chủ tịch thành phố Hàn, khi nào anh tổ chức họp để mọi người gặp nhau một chút, đồng thời anh cũng nhấn mạnh bố trí các hạng mục công việc? Hàn Đông gật đầu nói: Cuộc họp đó đương nhiên sẽ họp, có điều phải đợi anh thảo xong văn bản, đợi lãnh đạo thành ủy phê duyệt rồi mới họp được. Vương Dực Minh nói: Được ạ, tôi về nhanh thảo xong văn bản. Phó chủ tịch thành phố Hàn, anh còn chỉ thị gì nữa không? Hàn Đông lắc đầu nói: Tạm thời chỉ có vậy, anh về làm việc đi. Vương Dực Minh đứng lên xin phép ra về. Chưa đến một tiếng sau, y đã đem văn bản viết xong xuôi quay lại. Hàn Đông xem qua không thấy có vấn đề, liền ký tên vào, sau đó gọi điện đến văn phòng của Hạ Kim Cường. Biết y có ở đó, nên hắn mang văn bản đến chỗ Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường xem xong, cũng ký tên rất thoải mái, đặt bút xuống, y cười nói: Ban tuyên giáo cũng khá là ủng hộ công việc kinh doanh thành thị mà. Y xem đến danh sách sắp xếp nhân sự, ngoài những người lúc trước không thay đổi, thì chỉ có thêm hai người mà ban tuyên giáo tiến cử. Trong lòng y liền sinh nghi, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hàn Đông và Trịnh Thị Vĩ có câu kết với nhau chăng? Nếu là như thế, thì thế lực của Hàn Đông không phải là tăng lên mấy phần. Điều này làm cho tâm trạng của y bỗng trở nên rất không thoải mái. Cứ như vậy thì càng khó hạn chế Hàn Đông rồi. Hàn Đông nghe ra giọng điệu chua xót trong lời của Hạ Kim Cường, trong lòng không khỏi cười thầm, nói: Vòng quan trọng nhất của việc kinh doanh thành thị chính là công việc mở rộng tuyên truyền thành phố. Vì vậy, việc ban tuyên giáo phối hợp cũng rất quan trọng. Hạ Kim Cường gật đầu nói: Cũng đúng, danh sách nhân viên đã xác định, tiếp theo còn có rất nhiều công việc cần triển khai. Hà Đông, cậu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ việc nói với tôi. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hạ, khi nào có việc cần tôi sẽ không khách sáo đâu. Hà Đông cười đáp. Nghe Hà Đông nói mà trong lòng Hạ Kim Cường lại có chút buồn bực. Sao lại nghe nhờ hắn đang nói nước đôi, có việc cần giúp hắn sẽ không khách sáo, vậy rốt cuộc là chỉ việc gì? Theo sau, Hàn Đông lại đến văn phòng của bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện, đưa văn kiện cho ông ta. Hề Hiểu Kiện xem lướt qua, ký tên vào rồi nói: Văn bản này do thành ủy cấp phép, sau này các văn bản liên quan đều do tổ lãnh đạo của cậu cấp phát. Đương nhiên, khi cần tổ lãnh đạo có thể cùng văn phòng thành ủy, văn phòng ủy ban nhân dân kết hợp cấp phát văn bản. Tóm lại một câu là, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố là hậu thuẫn kiên cường cho tổ lãnh đạo. Hy vọng Phó Chủ tịch thành phố Hàn hết mình làm việc này, đẩy mạnh phát triển hình thức vượt xa cho thành phố Tân Châu. Hàn Đông mỉm cười nói: Bí thư Hề yên tâm, có sự ủng hộ mạnh mẽ của thành ủy và ủy ban nhân dân, tôi tin tưởng công việc kinh doanh thành thị chắc chắn có thể lập được thành tích tốt. Hề Hiểu Kiện gật đầu, rồi y gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Hầu Hòa Đồng đến, sai ông ta nhanh chóng gửi văn kiện đến các quận huyện của thành phố, các đơn vị ban ngành trực thuộc. Rất nhanh sau đó, các văn bản liên quan đến việc thành lập tổ lãnh đạo kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu được gửi đi khắp các quận huyện thành phố, các ban ngành trực thuộc. 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6, tổ lãnh đạo Triệu mở cuộc họp đầu tiên. Tham gia cuộc họp lần này, ngoài những nhân viên của tổ lãnh đạo ra, ban tuyên giáo thành ủy, đảng ủy công an, lãnh đạo quận Cao Tân, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ủy quận Cao Bình cũng được mời tham dự. Hội nghị bao gồm Hàn Đông, 4 vị ủy viên thường vụ thành ủy, hình thức không nhiều. Hàn Đông là tổ trưởng tổ lãnh đạo, nên đương nhiên hắn được ngồi vào vị trí chính giữa bàn chủ trì cuộc họp. Đầu tiên là tuyên bố nghị quyết của thành ủy quyết định thành lập tổ lãnh đạo. Tiếp theo là tiến hành giới thiệu chi tiết hơn về quan niệm kinh doanh thành thị. Đài truyền hình thành phố Tân Châu, các tờ soạn báo, vân vân đều được huy động. Tất cả đều sôi nổi đưa tin, phỏng vấn về buổi hội nghị hôm nay. Còn Hàn Đông là lần đầu tiên xuất hiện trước giới báo chí thành phố Tân Châu. Kế tiếp, tổ phó tổ lãnh đạo Vương Dực Minh liền giới thiệu về việc đã làm xong những chuẩn bị trước cho dự án kinh doanh thành thị. Y chủ yếu nhấn mạnh vai trò của Hàn Đông trong số những công việc đó. Theo sau đó, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Hưng, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng Công ủy quận Cao Tân Hoàng Văn Vận cũng phát biểu về từng lĩnh vực mà họ quản lý phối hợp ra sao với công tác kinh doanh thành thị, sắp xếp, bố trí tương ứng. Ban đầu, khi văn phòng tổ lãnh đạo gửi thư mời tới, Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Hưng không muốn tham gia. Tuy nhiên, sau đó nghĩ đến hiện giờ đang là lúc Hàn Đông lớn mạnh, hơn nữa công tác dự án kinh doanh thành thị này được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng nhất trí. Mặt khác, lần trước Hạ Kim Cường còn đề ra dị nghị về công việc của Cục Công an, vì để an toàn, Ý phải gật đầu đồng ý tham gia hội nghị lần này. Về phía Hoàng Văn Vận, mới đầu Y không được mời. Tuy nhiên, chính Y tìm đến Hàn Đông, nói rõ trong quá trình kinh doanh thành thị, quận Cao Tân cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Y tự xung phong muốn tham gia, Y muốn cổ vũ, đương nhiên Hàn Đông rất đỗi vui mừng rồi. Buổi tối hôm đó, đài truyền hình thành phố Tân Châu liền cho phát bản tin, toàn thành phố đều dậy lên phản ứng không nhỏ. Tuy nhiên, cái gọi là bên ngoài xem náo nhiệt, bên trong xem nội tình mà nói, trước tin tức sự việc, người bình dân chỉ nhìn thấy thành phố sắp phát quảng cáo trên đài truyền hình trung ương, còn mời cả ngôi sao đang hot Bạch Vũ Dài làm người đại diện thành phố. Nghe nói Bạch Vũ Dài đến thành phố Tân Châu quay chụp phim quảng cáo. Còn đối với người trong thể chế ở thành phố Tân Châu mà nói, tin tức này như tiến thêm một bước tuyên truyền cho ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi Hàn Đông ở thành phố càng có được quyền phát ngôn lớn hơn, đã hình thành một thế lực không nhỏ. Thành phố Tân Châu có tổng cộng 9 huyện, 1 quận, cán bộ cấp cục trưởng, cục phó đã có hơn 100 người. Trong số những người này, những người không thiếu đầu óc linh hoạt, giỏi luồn cuối người, một số tên liền nghĩ tìm cơ hội dựa dẫm Hàn Đông để mong tìm ra con đường cho bản thân bay cao. Buổi sáng ngày hôm sau, hội nghị, văn phòng tổ lãnh đạo liền đưa điều khoản đã thảo xong trình lên Cục Tài chính thành phố. Cục trưởng Cục Tài chính vốn là người của Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện. Có điều, trước đó y đã được Hề Hiểu Kiện nói nhỏ trước, nên trước đăng ký xin phép của tổ lãnh đạo, y một chút cũng không gây khó dễ, liền chuyển khoản ngay lập tức. Nhân viên trang bị xong, 2 triệu kinh phí cho hoạt động cũng đã được chuyển đến tài khoản. Công tác kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu có thể nói là mọi việc đã được sẵn sàng, chỉ thiếu ngọn gió để thổi bay lên. Ngày 8 tháng 6, Hàn Đông đến thành phố Yên Kinh. Lần này hắn là đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu, tổ lãnh đạo công tác kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu, có ký hợp đồng với bộ phận quảng cáo đài truyền hình trung ương. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.